Sắc mặt Thủy Tiên trắng nhợt, ánh mắt lộ ra hàn mang, lạnh lùng nói. Nhuận Tường, giúp ta giết hắn đi, đoạt lại Hắc Viêm Sơn. Nhuận Tường xoay người sang chỗ khác, khoan thai nhìn qua trời cao nói. Xin lỗi Tiên Nhi công chúa, chiêu vừa rồi ta đã dùng sức quá độ, trong thời gian ngắn sợ rằng khó có thể khôi phục. Hắn tuy rằng phản cảm thái độ của Thủy Tiên, nhưng lời ấy cũng không sai. Luận giết Lý Vân Tiêu, hắn còn múa hơn bất kỳ ai, nhưng chiêu chân long chi thán tức vừa rồi đã khiến hắn nguyên khí đại thương, mà thực lực Lý Vân Tiêu triển lộ ra lúc đánh với Ma Sa càng khiến hắn kiêng kỵ không thôi. Trước khi bản thân chưa hoàn toàn khôi phục lại, hắn không có ý định mạo muội động thủ. Tất cả mọi người trên chiến hạm Cửu Giai đều giận dữ thầm mắng hai người này không ngờ lại không biết tốt xấu như vậy, lại không cho mỹ nhân mặt mũi. Một đạo thân ảnh bước ra khỏi chiến hạm, thân hình yêu nhã, cử chỉ tiêu sái. Đúng là Bắc Minh Lai Phong, hắn không biết đâu lấy ra một cây quạt lông, khẽ vẫy vẫy, bước vài bước tới trước mặt Thủy Tiên khẽ cười nói. Tại hạ thiếu chủ Bắc Minh Huyền Cung, Bắc Minh Lai Phong, bái kiến cô nương. Thủy Tiên ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Cút, sắc mặt Bắc Minh Lai Phong đại biến, phảng phất nhận lấy vũ nhục thật lớn, một ngọn lửa vô danh vọt thẳng vào ót, nhưng hắn rất nhanh lại cưỡng ép ngăn chặn lửa giận, cố nặn ra vẻ tươi cười, nói. Cô nương hẳn, gocchuyenaudio.com. Người hải tộc chưa từng nghe qua Bắc Minh Huyền Cung à? Bắc Minh Huyền Cung chính là một trong 7 đại thế lực siêu cấp của nhân tộc, gần với 2 đại thánh địa thánh vực và hóa thần hải nhất. Mà ta chính là người thừa kế cung chủ Bắc Minh Huyền Cung, tương lai tất. Cách chương.